pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Vừa vặn gặp được ngươi 34. Giết ngươi thì thế nào? Ta hài tử sống không được. Ngươi cái tiểu tạp chủng cũng đừng nghĩ sống một mình. Quản ngươi 99 mạch vẫn là 999 mạch. Tiểu đồng dáng người thấp bé gầy yếu, nhưng là vẫn cứ run rẩy ưỡn ngực đứng ở Lâm Tịch trước người. Văn đường chủ, ngươi như vậy tự tiện xông vào Hoắc trưởng lão động phủ là không đúng. Hoắc trường thanh động phủ, trừ bỏ môn chủ ở ngoài, kỳ thật sự không ai dám như vậy dẫn theo kiếm xông loạn. Rốt cuộc địa vị ở kia bãi, bởi vậy cũng không có thiết trí cái gì trận pháp, cấm chế linh tinh đồ vật. Lâm Tịch phất tay làm tiểu đồng trước đi ra ngoài, sau đó bình tĩnh nhìn Văn Tử Toàn. Ta không phải chính mình muốn tới các ngươi cái này địa phương. Ta thân thế nói vậy quý công tử cùng tiểu thư cũng đều đối văn phu nhân giảng quá một vài. Thỉnh ngươi làm rõ ràng, vệ Thanh Mai cùng vệ Han tự nhiên cùng Văn Tử Toàn nói. Cái này vệ Húc rất có thể cùng vệ trời cao không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nếu không nói, huyết cổ chỉ sẽ không một chút phản ứng cũng không có. Ai biết ngươi là nơi nào tới tiểu tạp chủng, chạy đến chúng ta tông môn lừa gạt ăn lừa uống lừa tài nguyên. Văn Tử Toàn vẫn cứ cãi chày cãi cối, mắt to đựng đầy tức giận cùng sát khí. Lâm Tịch chắp tay, ngài thật là quá xem trọng một cái chỉ có 2 tuổi trẻ mới sinh. Ta nếu là có kia chờ thiên phú, chẳng phải là càng sấn đến ngươi sinh 3 cái đều là đại bao cỏ. Thật là chê cười. Một cái mới sinh ra đã bị ôm vào tông môn hài tử. Cư nhiên có thể biên ra như vậy nói dối tới. Vệ Húc hết thảy đều là vệ trời cao ngạnh đưa cho hắn. Mà vệ trời cao làm như vậy chính là vì làm tông môn tất cả mọi người cô lập hắn. Làm hắn ở toàn bộ tông môn sống được giống như một cái trong suốt người. Như vậy mỗi người đều biết tông môn có cái này đại thiếu môn chủ. Lại mỗi người đều không quen thuộc hắn. Tương lai hắn đoạt xá mới có thể càng thêm tiện lợi. Nếu vệ Húc không phải vệ trời cao hài tử, như vậy vệ trời cao đối đãi hắn như thế ác độc âm ngoan cũng liền có thể giải thích đến thông. Mà vệ trời cao cấp vệ Húc ăn những cái đó quy nguyên bổ điền đan vì sao nhan sắc không đúng. Lại vì sao mang theo huyết tinh, Lâm Tịch cũng suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên là ở bên trong trộn lẫn tạp vệ trời cao huyết. Như vậy một khi đoạt xá, khối này thân xác đã từ nhỏ quen thuộc vệ trời cao huyết khí. Sẽ không có quá kịch liệt bài xích, thật là tính toán tỉ mỉ, từ nhỏ làm khởi A. Lăng Triệu cũng ổn ngồi một bên, liền động đều không có động. Hắn biết hết thảy từ đầu đến cuối. Văn Tử Toàn tất nhiên là vì chính mình hài tử an nguy mới như thế nổi điên. Có phải hay không ngươi hai cái bảo bối cục cưng ngực đau đến vô pháp nhẫn nại. Hơn nữa bắt đầu nôn ra máu. Lâm Tịch nhàn nhàn hỏi. Chính ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi nói. Văn Tử Toàn hận không thể sống ăn Lâm Tịch bộ dáng. Cổ là ngươi nam nhân chế, mẫu trùng ở hắn nơi đó. Hắn như thế nào sẽ có các ngươi văn ra huyết cổ chỉ? Ta tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đến nỗi có chịu hay không cứu, có thể hay không cứu, muốn xem hắn bản lĩnh, nếu hắn không chịu cũng hoặc là hắn giải không được, ngươi không ngại mang theo ngươi thành ý lại trở về tìm ta thử một lần, cũng không biết vì cái gì. Cái này tiểu tạp chủng kia ổn thao nắm chắc thắng lợi ngữ khí. Sâu xa khó hiểu thần thái làm Văn Tử Toàn đáy lòng có điểm phát mao. Còn có... Ta không hy vọng ngươi động bất động liền dẫn theo trong tay phá que cời lửa ở trước mặt ta lắc lư. Muốn hài hòa tu tiên, rốt cuộc liền tính ngươi hỏa khí lại đại cũng cứu không được ngươi hai cái bảo bối không phải. Lâm Tịch lời nói thấm thía, Lăng Triệu cho rằng vệ Húc nói như vậy, khẳng định sẽ chọc đến Văn Tử Toàn vô pháp lại áp lực lửa giận. Thậm chí sẽ bạo khởi đả thương người. Hắn lần này cũng cùng tiểu đồng giống nhau đứng ở Lâm Tịch trước người. Kết quả Văn Tử Toàn lại như là bị chọc phá khí cầu giống nhau héo đi xuống. Muốn như thế nào làm mới tính có thành ý? ta nhớ rõ ta điều kiện đã cùng lệnh lang lệnh ái nói qua. Liền chiếu ta nói đi làm. Huyết cổ trí tự nhiên nhưng giải, văn tử toàn cúi đầu nghĩ nghĩ. Nhìn thẳng Lâm Tịch, nếu là ngươi nói chuyện không tính, tư lợi bội ước cũng hoặc là ngươi căn bản là không giải được này cổ đâu đâu. Lâm Tịch buông tay, mỉm cười nói, vậy không có cách nào, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta hoặc là không tin ta. Ta cũng không tin văn đường chủ ngươi không có thử qua chính mình giải cổ, nàng sắc giải. Chẳng những không thành công, ngược lại còn khiến cho mẫu trùng lửa giận, điên cuồng phản phệ, nhìn đau đến trên mặt đất không ngừng quay cuồng, như dã thú gào giống hai đứa nhỏ, nàng tiếng lòng rối loạn, lúc này mới rút kiếm lại đây vệ húc nơi này nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng hạ cổ. Thấy vệ húc, nàng tâm chính là trầm xuống, nếu muốn ra roi mẫu trùng. Cần đắc dụng thi mướn giả tự thân máu tươi uy thực mẫu trùng mới có thể. Trong phòng này không có chút nào huyết tinh khí. Rõ ràng kia cổ quả thực không phải hắn sở hạ. Chẳng lẽ tiểu tạp trùng nói đều là thật sự. Vệ trời cao ngày thường đối tiểu tạp trùng hỏi han ân cần. Vô cùng sủng ái. Tất cả đều là ở diễn trò. Văn tử toàn có chút hoang mang. Bẩn vệ trời cao chính mình thanh danh cũng đổ nàng cùng bọn nhỏ tâm. Hắn vì cái gì muốn giải cái này dối đâu? Vệ trời cao hiện giờ đã giữ cửa chủ chi vị bắt được trong tay. Mông hạ vị trí ngồi đến vững vàng. Còn có cái gì là hắn cầu mà không được? Nghĩ đến chính mình bên gối người thế nhưng nhiều năm trước liền bắt đầu trăm phương ngàn kế nói. Dối lừa gạt chính mình. Thà rằng đỉnh phản bội thê tử áp lực cũng muốn nuôi nấng cái này lai lịch không rõ tạp trùng. Hơn nữa trận này phụ tư tử hiếu tiết mục cư nhiên một diễn chính là 20 năm sau. Văn tử toàn không cấm một trận sờn tóc gáy. Có phải hay không lúc trước đối chính mình khuyên tâm tương hứa? Cũng là giả đâu, văn tử toàn giống như đấu bại gà trống giống nhau chậm rãi đi ra ngoài. Bóng dáng thoạt nhìn lại có chút suy sụp, Lâm Tịch cười nhìn nhìn Lăng Triều. Vệ trời cao còn không biết ta đem hai viên đan dược đút cho hắn con cái. Cho rằng như vậy có thể buộc Hoắc trưởng lão đem ta cho hắn đưa trở về. Kết quả không nghĩ tới. Ta như vậy không nghe lời còn mưu toan mạnh mẽ áp chế huyết cổ trĩ. Hắn như thế nào sẽ không tức giận đâu. Vệ trời cao càng sinh khí. Liền sẽ làm mẫu cổ dùng sức lăn lộn tử cổ. Chẳng phải biết bị tội chính là chính mình hài tử. Lăng Triệu dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Trầm mặc một lát nói, hắn sẽ không đau lòng hắn hài tử, hắn vĩnh viễn chỉ vì chính hắn tính toán, Lâm Tịch cùng hắn đối diện thật lâu sau. Thở dài một tiếng, nói, Lăng huynh, ngươi nếu là tưởng hiện tại liền giải cổ, ta tự nhiên có thể làm được, nhưng là vệ trời cao khẳng định sẽ có điều phát hiện. Nếu là tưởng thần không biết quỷ không hay giải rớt ngươi huyết cổ trĩ. Còn cần nhiều lãng phí chút thời gian, tìm đủ mấy thứ đồ vật mới được. Nếu là ngươi cùng vệ trời cao chi gian cũng không mặt khác hút mát. Ta đây hiện tại liền có thể cho ngươi giải rớt này huyết cổ trĩ, vệ trời cao tất nhiên là thông. Qua huyết cổ trĩ khống chế Lăng Triệu hoặc là Lăng Triệu rất quan trọng thân nhân. Ở U Minh Hải Nhãn Lăng Triệu đối huyết cổ trĩ kia khác tầm thường thái độ. Lâm Tịch đã sớm hiểu rõ với ngực, nếu quyết định hợp tác, mà lẫn nhau lại đều thực vừa lòng đối phương thức thời. Kia liền nói trắng ra, ai đều không có tất yếu với ai vòng vo. Thật sự, vậy từ từ đi, ta mẫu thân cũng bị hắn hạ huyết cổ trĩ, Lăng Triệu trên mặt lại là mong đợi lại là phẫn nộ lại là đau xót. Sớm đoán được, lấy Lăng Triệu kiên nhẫn tâm tính, vệ trời cao dùng hắn một người an nguy không có khả năng vẫn luôn khống chế được hắn. Kia hảo, Lâm Tịch đi xuống giường, lấy bàn dài thượng bút mực, xoát xoát điểm điểm viết xuống chính mình yêu cầu đồ vật giao cho Lăng Triệu. Đem mấy thứ này tìm đủ, ta trước cho ngươi giải rớt, sau đó lại đi giải lệnh đường, Lăng Triệu lại lắc đầu nói. Vẫn là trước giải rớt ta mẫu thân cổ, ta mới hảo buông tay một bác như vậy cũng thành. Dù sao có Hoắc Trường Thanh quan tâm, hơn nữa văn tử toàn, hỗ trợ. Lâm Tịch tưởng chuồn ra tông môn một chuyến hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá nếu như vậy, hai người hợp tác tạm thời vẫn là không thể vệ trời cao biết được. Dù sao Lăng Triệu vốn dĩ cũng là vệ trời cao sắp đặt ở Vệ Húc bên người Nhãn Tuyến. Hiện giờ vệ trời cao cùng Văn Tử Toàn tất nhiên đã nội bộ lục đục. Vô luận là Vệ Húc thân thế trăm phương ngàn kế lừa gạt, vẫn là vệ trời cao đối văn gia đan phương, cổ thuật không hỏi mà lấy hai lần trộm đạo, đều đã như một cây mang theo độc tiết tử chui vào Văn Tử Toàn trong lòng. Phu thê bất hòa, phụ tử ly tâm, vệ trời cao về sau nhật tử, cũng sẽ không quá đến quá thống khoái đi. Hết chương.